Thánh Vương, chương 1353, Chí Cao Thần đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1353, Chí Cao Thần đuổi giết có cần nghiêm mật theo dõi động tĩnh của huyết bào hay không? Tổng đốc nói. Web Channel, cái kia không cần, chỉ cần hiền giả ngọc ở trên tay hắn thì lúc nào chúng ta cũng có thể biết biến hóa của hắn. Danh dự của thiên nhân thương hội chúng ta không thể bị phá hỏng được. Lão tổ Chí Cao Thần âm tú nói. Chúng ta không thể xuất thủ đánh chết huyết bào lão tổ được. Đương nhiên nếu như Chí Cao Thần trong ma đạo đánh chết hắn thì lại không phải là chuyện của chúng ta. Đáng tiếc quá, huyết bào lão tổ không hiểu được phải giấu riêng, thực ra hắn mua lượng vật liệu lớn như vậy đã dẫn đến sự chú ý của một số người. Tin tưởng không bao lâu nữa, một số Chí Cao Thần trong ma đạo sẽ chú ý đến hắn, cướp đoạt ma kinh đệ tử ma tướng của hắn. Nghe đồn đệ nhị ma tướng là nhân vật có thể đánh chết hầu hết nhân vật dưới chân ma vô thường. Đệ nhất ma tướng còn lại am hiểu vận toán thiên cơ, nắm giữ đại đạo, phiên vân phúc vũ thánh hiền ma đạo tinh thần vương. Tổng đốc nói, hy vọng hắn có thể nhìn ra được huyền bí của hiền giả ngọc. Chúng ta cũng đừng ôm bao nhiêu hy vọng, đừng nói là hắn, cho dù là bản thân chân ma vô thượng chế tạo ra hiền giả ngọc năm đó thì cũng không thể tìm hiểu được hiền giả ngọc. Nếu không thì chân ma vô thượng đã có thể đột phá cảnh giới, chiến thắng chúa tể, đạt tới cảnh giới cấp vô âm tú lão tổ nói. Chuyện này đến đây là chấm dứt. Những chúng ta, một tổng đốc nhỏ bé như ngươi người theo dõi huyết bào đảng nữa. Huyết vô hạn, các ngươi không đối phó được bào lão tổ đã kiếm cho môn phái ngươi có thể tấn chức tước vị, vị trí ngươi sẽ làm trung thư lệnh. Ra, tổng đốc kia quan quản chế vui mừng, trung thư lệnh kia chính là một vị trí võ cùng béo bở. Những thứ hàng năm tổng đốc tiến công kia đều phải tiến cống một phần cho trung thư NS. Nếu không thì trung thư lệnh sẽ gây khó khăn cho tổng đốc. Lần này hắn đã lập nhiều công lao lớn nên vương triều mới giao công việc béo bở đấy cho hắn. Hắn cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ để lại âm tú lão tổ ở lại. Huyết bào lão tổ này có chút bí mật giống với công tử ngạo gia kia. Công tử ngạo gia kia, sau khi nhận thiên nhân tẩy lễ 10 lần thì đã tấn thăng đến ý chí cấp vô hạn, thậm chí còn phá vỡ cấm chế của thiên nhân sư lão tổ đã bố trí trong thân thể hắn nữa. Ngạo gia nội tình thâm hậu nên chuyện này không ly kỳ. Nhưng huyết bào lão tổ kia có thể phá vỡ thì chứng tỏ rất ly kỳ. Chẳng lẽ thật sự là lực lượng của đệ nhị ma tướng sao? Tê hiền giả ngọc có phong ấn khí tức của 18 vị trí cao thần trong ma đạo, lại còn có cả phong ấn vương của thiên nhân sư lão tổ nữa, người nào cũng không thể mở ra được. Ngẫm lại xem lực lượng của đệ nhị ma tướng kia rốt cuộc mạnh mẽ cỡ nào. Tu vi của lão tổ tông thiên nhân sư đã là trí cao thần hậu kỳ, tiến thêm một bước nữa thì sẽ trở thành tồn tại trí cao thần đinh phong như những chư thần thượng cổ, chủ nhân văn minh, chủ nhân quang minh kia. Âm tú lão tổ trầm tư, người khai sáng thiên nhân vương triều chính là thiên nhân sư. Tu vi hiện tại của người này chính là trí cao thần hậu kỳ. Cảnh giới trí cao thần chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Ở thế giới này, thần giới hiện tại thì trí cao thần sơ kỳ, trung kỳ đều là nhân vật như lông phượng sừng lân, tồn tại hậu kỳ chính là đầu sỏ trong đầu sỏ. Về phần tồn tại đỉnh phong thì vẫn chưa từng nghe nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại thần dưới trướng chúa tể, chủ nhân văn minh, chủ nhân kiếm đạo, chủ nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ nhân quang minh, những chủ thần này đều là tồn tại đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là đại tế tịt thôn thiên vương. Những tồn tại này vượt xa chủ thần nhưng lại ở dưới chúa tể tượng thần vương, chu thiên vương, chân ma trung cực tà thần yêu sư. Trên huyết bào đảo, Dương Kỳ đạt được mảnh vỡ hiền giả ngọc cẩn thận từng ly từng tí thi triển sinh tử huyễn diệt lôi pháp. Hắn biết có cao thủ lúc nào cũng thông qua cấm chế quan sát bản thân. Nhưng hiện tại hắn bố trí nghi trận thì bất cứ kẻ nào cũng cảm thấy mây mù bao phủ, nhìn qua cũng là giả tượng. Không nghĩ tới dùng thần thạch lại có thể mua được mảnh vỡ hiền giả ngọc. Vốn ta còn tưởng rằng phải hao tốn một phen công phu nữa. Nhưng không ngờ dễ như trở bàn tay, bất quá lại bị phong ấn, thật là phiền phức. Dương Kỳ lắc đầu, đối với việc gỡ bỏ phong ấn, hiện tại hắn cũng hết đường xoay sở, phải đề tụ công lực bố trí đại trận, vận dụng chư thần ấn ký, còn có lực lượng bản thân trong thân thể tôi luyện cho thật tốt, lần lượt phá vỡ những phong ấn kia thì mới có thể thu được mảnh vỡ này vào trong túi, khiến tinh thần lực bản thân tăng lên, một bước lên trời. Nếu như lần này thành công luyện hóa mảnh vỡ hiền giả ngọc, hắn có thể trở về quét ngang tất cả trí cao thần trong Vĩnh Sinh Thần Triều, Giao Quang Thánh Địa. Bọn họ có liên hợp lại thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Về phần thái tử thì phải khống chế tinh thần, biến thành con rối. Vũ thần binh vương đều thuộc về hắn, mảnh vỡ hiền giả ngọc ở bên ngoài cũng không còn lại mấy khối, Dương Kỳ có thể cảm thụ được. Năng lượng tinh thuần của khí tức mảnh vỡ trong người khiến hắn có thể cảm giác được uy nghiêm tuyệt thế của chân ma vô thượng kia, còn có uy nghi của vô số thánh hiền ma đạo. Ma đế dần dần thành hình ở trong lòng. Fruyen, tiếp theo, hay là truyền tống vật liệu về rồi gia tăng số mệnh phong thần môn. Dương Kỳ một mặt tìm hiểu huyền bí mảnh vỡ, một mặt phát động truyền tống trận, vận chuyển vật liệu giá trị hơn 1 vạn khối thần thạch cấp hoàn mỹ trở lại. Nhóm vật liệu này còn nhiều hơn cả vật liệu ở trong bảo khố của Vĩnh Sinh Thần Chiếu. Nếu toàn bộ đưa hết vào trong thánh vương đảng của phong thần môn thì không biết sẽ sinh ra bao nhiêu số mệnh. Kéo kẹt, truyền tống trận vang dội, đại lượng vật liệu lại được truyền tống lần nữa. Dương Kỳ vung tay lên, bố trí rất nhiều pháp đàn trên huyết bào đảo. Bốn phía đều là huyết sắc đại kỳ, còn có khoảng mấy chục vạn can, là một kỳ trận vô cùng lợi hại của ma đạo. Vô một luồng ma khí hóa thành huyết sắc cầu vồng, phóng lên cao rồi ngưng tụ thành một cái kén lớn hình người màu huyết sắc. Đây là tình huống hắn đang tu luyện thần thông ma đạo. Thực ra chân thân của hắn đã lặng lẽ mang hiền giả ngọc rời khỏi huyết bào đảo tới một nơi rất xa. Cả người hắn lặn xuống sâu dưới đáy biển. Đây là một hải vực rất sâu, không biết đáy biển sâu bao lâu, mạch nước ngầm mãnh liệt. Dương Kỳ xâm nhập đến độ sâu 10 vạn dặm thì mạch nước ngầm càng ngày càng mạnh mẽ, thời không gió lốc, lực lượng động vật biển hung hoàng không kém gì viên mãn thần, kết quần kết đội, chém giết ở sâu trong đáy nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới dưới đáy biển, vô số thần thú đại dương càng thêm nguy hiểm, tranh đấu kịch liệt, hoàn toàn là luật rừng trần truồng. Nhưng Dương Kỳ đã thành công ẩn núp vào sâu trong đáy biển, tiến vào một cái khe trong đá, hoàn mỹ ẩn tàng khí thức bản thân, mở ra thần quốc của chính mình. Chư thần tịch thổ, rốt cuộc hắn đã thi triển lại khí công tuyệt học mà lâu rồi bản thân chưa thi triển, chư thần tịch thổ. Đây là môn khí công tuyệt học, ban đầu ở trong thế tục đây hắn đã thành công vận dụng tuyệt học này, tại cảnh giới truyền kỳ lục biến đã thức ở ra một tịch thổ độc lập ở sâu trong rãnh biển. Thành công chém giết thái tử ở cảnh giới đại thánh. Hiện tại lấy ý chí cấp vô hạn thi triển ra thì lập sâu trong tịch thổ này, khắp nơi đều là thần cây, có trí khôn thần cây, có dũng nhóm dịch lãng khách thánh vương Vip Vanden. VN khí thần câu, hữu mệnh thần cây, thiên đạo hong thắt công mộng nhập thần cơ cây, thế giới thần cây. Hắn đợi cao nhiên Dương Kỳ ngồi ngay ngắn dưới thần ngăn cản tất cả các loại tiến công. Lấy tu vi hiện tại của hắn, 2 năm qua đạt được không ít tài nguyên từ thiên nhân vương triều, chăm chỉ tu hành, lãng phí chút nào. Thực ra hắn đã gần như đến cảnh giới trí cao thần, thiếu một chút nữa là có thể ngưng tụ thần đại viên mãn thân thể thành trí cao thần cách. Nhưng thần cách của hắn căn bản không thể nào ngưng đổi lại là thái tử cách trong là thần cách vương nên tốn rất nhiều thần năng tụ được nên chậm chạp mãi cũng không thành công. Nếu không có nhiều tư chất nguyên như vậy thì đã sớm thành tựu rồi. Vô thượng liên thủ khi lại chư thần tịch thổ này, cho dù là có 18 cường cũng không thể nào công phá được. Thần tịch thì ngưng nhất thời vô sau kết tinh là hư biết thủ bộc suy 7 đêm, địch làm thời nghĩ không số đạo văn thổ rồi hủy diệt mạnh nhất tự bổn nguyên ma đạo ngưng tụ lại ở sâu trong tịch một thần pháo khổng lồ. Đây chính là công kích mang tính trong chân ma vạn kiếp bất phôi thể, vạn kiếp cổ pháo, một khi xuất thủ thì vạn kiếp bất phục. Đặc điểm chính thời gian càng dài đây là cổ pháo do chân ma vô thượng bố trí xuống ở sâu trong địa ngục thiên đường, thứ để oanh kích thiên đường thì sẽ có bao nhiêu uy, thời điểm chiến đấu Dương Kỳ cũng sẽ không thủ lâu mà uy lực không lớn lắm. Chí cổ pháo có một là thì càng lợi hại, suy nghĩ một chút để oanh kích lực đây, nhưng vì cổ pháo này hắn đang dùng cổ pháo này, bởi xuất từ bố thụ thành hình trong chư thần tịch hiện tại thổ. Hắn phun Dương Kỳ không đổ một biển, xuống, ngưng một hơi ra, nhất thời thần năng cuồn cuộn bắt đầu ngưng tụ lại. Ngừng thị triển chư thần ấn ký hấp thu vào trong kêu gọi thần năng tụ lại như trăm sông cổ pháo này, ngưng kết kết. 7 ngày sau lại ngưng đảo, cũng truyền sớm được tống đưa mang rất nhỏ hư ảnh huyết đạo như tốt nhất. Bộc sao cao thủ thành lực tạo thành cục đã xuất rồi, bảo ảnh một tụ đến có 7 trận gian 7 vậy, đại kiếp rất nhiều ma đạo phát quét Beteru các chưa biết kia liên phong tiến vào sâu lão hiện còn lại là của trí cao thần thì đừng có hỏi tới. Cũng đừng phái bảo lão tổ đã tấn thăng lên ý chí cấp đâu. Nhưng lần này ngươi làm ăn với huyết ít thứ, đợt khảo hạch tổng đốc năm nay, này cũng sẽ tăng lên một bậc, phát thể loại dương cao chút ra đêm, rốt ngay huyết bào cổ pháo cũng nổi lên rồi nhắm dương muốn làm gì. Tục vận chuyển, rốt cuộc môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền tống trận biến thành một đạo quang chư thần tịch thổ. Hắn cô đọng thành một, hắn có một quyền bảo điển mang khí tức ma cũng dừng lại. Vật liệu đã thần trong tổ, trước mặt tài nguyên trồng chất như núi. Vừa ngang vô, huy cho, trước đo chất tại web thủ tiến cuồng phong kia đột nhiên ba động. Rồi, kỳ chế hiện cái nháy cổ pháo lực người của kỳ đã vào vô địch cao mắt chỉ chú An Omitu tạo lên. Thổ thành công, Dương Kỳ liền vung tay lên, ý đến trong hắn huyết bào đảo tất cả, nổ tung trời, lớn tạo hiện thủ ý chí tại đại kiếp pháo này đã được sẽ hung độ nào. Trong đêm để 7 ngày Phương khả năng đánh cổ mãnh đến trình bộc phát sẽ không lén, hiện tại chính 7 cũng đối có là lại qua 2 ngày, mà khi trên huyết bảo đảo càng ngày càng dày đặc. Đột nhiên, ở sâu trong bầu âm gió gào thét thiên địa biến cuồn cuộn, sóng thành thăm thảm xuất một vòng giả trí cao thần sơ kỳ nên mới bố trí ra một nghi trận, chờ đại kiếp cổ pháo sẽ đột thì cấp vô hạn, chấn động xoáy khổng đến đây chém giết huyết bảo lão tổ, ngưng tụ 7 ngày chiến đấu, kẻ giữ cho ngươi. Cho nên nói lúc đánh lén ra đại chiêu chứ. Rồi, lô, đây tức còn có khí trên là trí sắc, sóng biển bầu trời sâu do tinh thần cao thần, rốt cướp đoạt bảo bối. Cách chương.